hai mắt thâm bất khả trắc kia lại phun ra nuốt vào hàng mang nhắm người mà phệ. Tào Hùng yên lặng uống rượu, trong lúc nhất thời không nói lời nào, hắn đương nhiên là đầy hứa hẹn mà đến, nhưng mà, hắn không nguyện ý mở miệng trước, hắn là chờ Đổng Thánh Long ra giá mà thôi. Tào Huynh vì trưởng môn vị mà phân ưu, mà Đổng Thánh Long y nguyên vì Tào Hùng châm rượu, trên mặt hắn mang theo tiếu dung, nhưng mà, ánh mắt hàng ý là vô cùng đáng sợ. Mặc dù Đổng Thánh Long hắn làm khách khanh tẩy nhang cổ phái, trên thực tế hắn có xuất thân kinh người, danh xưng vương hầu của Đổng Thánh Long, đó cũng không phải là hắn tự xưng, vị trí vương hầu của hắn, là nhận qua Bảo Thánh Thượng Quốc Tứ Phong, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org